Ở bờ bên kia là tháp truyền hình Đông Phương, Minh Châu, hiện đại, cao chọc trời. Tầm mắt của họ đồng thời bị mấy chiếc du thuyền trên mặt sông hấp dẫn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng nơi bán vé ở bến tàu đi đến. Hơn thế cũng bởi vì sự ăn ý này mà cười rộ lên. Mua vé tàu, hai người lên du thuyền. Bởi vì dù khách rất nhiều, hắn cẩn thận che chở vai của cô, không cho người khác đụng chạm đến cô. Bọn họ xuyên qua đám người chen chúc, đứng ở cột buồm bên cạnh. Tay của hắn chắc chắn đỡ lấy vai của cô, mà cô cũng bởi vì bị mấy người nước ngoài to béo bên cạnh đụng phải, thoáng cái ngã vào trong lồng ngực của hắn. Chỗ ngồi vốn của cô lập tức bị bạn gái người nước ngoài kia thay thế. Trong gió đêm, mặc dù bốn phía ầm ĩ vô cùng, nhưng tựa ở trước ngực hình tử ngụy, Lâu Thừa Vũ vẫn nghe thấy tim mình đập thật rõ ràng, thình thịch, tại sao lại có thể như vậy? Cô cảm thấy mặt mình nóng lên, hô hấp rất hỗn loạn, cả ngực đều nóng hừng hực, còn có một loại cảm giác hạnh phúc không thể gọi tên xông lên đầu. Chuyện này không bình thường, thật sự rất không bình thường. Mấy tên quỷ nước ngoài bên cạnh có trần lần đến em hay không? Hình Tử Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi. Thanh âm của hắn làm cho trái tim cô mãnh liệt nhảy dựng lên. Bất quá vấn đề này vừa vặn rời đi lực chú ý của cô, để tránh cô quá mức chú ý tới việc cô đối với hắn sinh ra loại phản ứng sinh lý quái dị không cách nào lý giải. Hình tổng tài, xin anh đó. Cô lấy tay che miệng nói. Hiện tại tiếng Trung rất phổ biến, cẩn thận người ta nghe hiểu được. Trò chuyện tốt hơn nhiều, ít nhất hiện tại chống ngực không có đập nhanh. Được rồi, Hình Tử Nguyên bĩu môi. Bà đầm xinh đẹp bên cạnh em có chen lấn đến em không? Cô nở nụ cười. Đương nhiên là có, cái mông của bà ấy đang đối diện với lưng em này. Anh chau mày, sớm biết nhiều người như vậy sẽ không lên đây rồi. Anh không thích người khác va chạm vào cô, cho dù không cẩn thận cũng vậy. Nhưng nếu như không có lên du thuyền, anh làm sao có thể ôm lấy cô như vậy? Anh sao rồi? Có khỏe không? Lâu Tử Vũ bỗng nhiên nghĩ đến. Anh vẫn là người bệnh, ảo não nói. Thân thể có không thoải mái hay không? Đáng nhẽ ăn cơm xong, nên trở về khách sạn nghỉ ngơi mới đúng. Anh buổi tối còn chưa có uống thuốc nữa. Không cần phải lo lắng cho anh rất khỏe. Đối với hắn mà nói, cô chính là một thang thần dược. Nếu như có thể mãi ôm cô như vậy, hắn nguyện ý mua vé tàu vĩnh cửu. Bốn phía đột nhiên nổi lên một trận xôn xao. Trên thuyền có một màn hình LCD siêu lớn đang phát một hình ảnh. Lưu Hồng, hãy gả cho anh. Phụ nữ các em thật sự đều thích phương thức cầu hôn kiểu này sao? Hình Tử Nguyên hoài nghi hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Rất lãng mạn, không phải ư? Cô nghĩ nữ nhân vật chính tên Lưu Hồng kia nhất định rất vui vẻ. Chỉ ít có người bởi vì cô ấy mà hao tâm tổn trí như vậy. Em cũng vậy. Hắn chần chừ hỏi, hắn không thích biểu lộ tình cảm khoa trương như vậy, nhưng nếu như cô thích hắn sẽ làm. Em cũng là phụ nữ mà, phụ nữ đều thích hư vinh. Cô giả bộ làm mặt quỷ, nở nụ cười. Tức thì thấy hắn nhẹ chau mày lại, bộ dạng suy tư. Lâu Thừa Vũ đột nhiên nghĩ đến, hắn không phải là muốn làm phức tạp phương diện này chứ. Cái ý nghĩ này làm cho tim cô đập loạn, nụ cười cũng mắc kẹt lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Anh có phải đang nghĩ muốn cầu hôn đối tượng như vậy hay không? Cô giống như vui đùa nói, cố gắng làm cho mình trông có vẻ tự nhiên một chút. Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt cô, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẻ mặt dầu dĩ. Đối với hắn, người đáng để hắn cầu hôn chỉ có một, là người con gái tên Lâu Thừa Vũ. Nhưng cô tuyệt đối cũng không hiểu lòng hắn, còn hỏi hắn là muốn cầu hôn đối tượng phải không? Hắn có phải nên đi đụng vào vách tường mà chết hay không? Bởi vì sự nghiêm túc cùng dụ tâm của hắn, cô một chút cũng không có cảm nhận được. Tiếp tục như vậy, đến bao giờ cô mới có thể trở thành người phụ nữ của hắn? Hắn muốn tiếp tục lãng phí thời gian như vậy sao? Bọn họ có thể hạnh phúc, chỉ cần bước tới một bước mà thôi. Nhưng là có lẽ cô còn không có quên được triển thác, bước thêm một bước, bọn họ có thể ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. Đó lại nữa rồi, hắn lại vì cô mà suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà hắn băn khoăn thật sự chỉ là vì suy nghĩ của cô thôi sao? Hay là vì không dám đối mặt với việc có thể sẽ bị cự tuyệt? Hình Tử Nguyên, không nên trốn tránh nữa, cũng không được để cho cô trốn tránh nữa. Đến tột cùng, cô có cơ hội hay không? Hôm nay liền làm rõ luôn đi. Nếu như anh nói cho em biết là có, thì em có đề nghị gì không? Hỏi xong hắn quan sát phản ứng của cô. Trong đầu Lâu Thừa Vũ vang lên tiếng nổ ầm ầm, tâm tình hoàn toàn hỗn loạn,

tim khẽ nhói lên. Thì ra là hắn tự mình đa tình, cô đến thăm hắn chỉ là xuất phát từ tình bằng hữu, là hắn tự cho mình là đúng, làm hỏng chuyện. Chúng ta là bạn bè. Nàng cố sức nói ra, nếu như là bạn bè, cô vì cái gì không thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn, vì cái gì trong ngực cô lại có một cảm giác buồn khổ, mơ hồ không rõ. Cô luôn luôn ỷ lại vào hắn, làm sao có thể mở to mắt, nói bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi, làm sao có thể. Anh biết rồi. Vẻ mặt của hắn trầm xuống mấy phần, lặng lặng nói, hơn nữa buông lỏng bàn tay đang nắm vai cô. Giờ khắc này, hắn cảm thấy yết hầu rất đau, trong ngực cũng rất khó chịu. Thì ra bệnh cảm của hắn cũng chưa có khỏi, thuốc đặc hiệu chẳng qua thuần túy xuất phát từ ảo tưởng của hắn mà thôi. Hắn đã dọa đến cô, bọn họ chẳng thể nào tiếp tục làm bằng hữu nữa. Xin lỗi. Lưu Thừa Vũ cúi mặt xuống, khi hai tay hắn ôm bờ vai cô hạ xuống, cô chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cô là người cự tuyệt kia mà, vì cái gì mà cô so với hắn còn thấy khổ sở hơn? Buổi chiều hôm nay đặc biệt, sóng êm gió lặng, tin tức gì cũng đều không có, mấy đồng sự đều đã đi chạy tin chính trị. Lưu Thừa Vũ cắn môi, mải miết suy nghĩ, nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính trống không, cầm lấy ly cà phê bên cạnh muốn uống, lúc này mới phát hiện cà phê sớm đã không còn. Cô thở dài, gần đây cô thường thở dài. Thở dài, cơ hồ sắp trở thành thói quen của cô rồi. Thật hay cho một câu, chúng ta là bạn bè. Bởi vì câu nói này, Hình Tử Nguyên đã một tháng không có xuất hiện trước mặt cô. Cô biết rõ hắn đã sớm trở về từ Thượng Hải, hành trình của tổng tài tập đoàn Khai Dương không phải là bí mật, chính là hắn rốt cuộc một cuộc điện thoại cũng không có gọi cho cô. Đêm đó, đi dạo hết một vòng sông Hoàng Phố, hắn không nói một lời, còn cô thì trong lòng hỗn loạn. Sau khi bọn họ trở lại khách sạn, đều tự trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, cô lưu lại một giấy nhắn cho hắn ở quầy tiếp tân xong, liền đáp chuyến bay sớm về Đài Loan, sau đó mất liên lạc cho đến bây giờ. Một tháng này, cô không có ngày nào không nghĩ tới hắn. Hồi tưởng lại nhiều năm qua, hắn thủy chung như nhất thủ hộ bên người cô. Từng ly từng tí, tất cả đều là khắc cốt ghi tâm. Cô tự chửi mình ngu, làm sao lại chưa từng phát hiện đó là tình yêu. Trước kia nghĩ rằng vì cô là bạn gái triển thác cho nên hắn đối tốt với cô, về sau lại cho rằng hắn chịu sự nhờ cậy của triển thác mà chiều cố cô, thế nhưng lại sơ ý không có phát hiện sự che chở kia bên trong bao hàm yêu thương. Nếu như chỉ là chiều cố bạn gái trước của bạn bè, hắn căn bản không cần phải dụng tâm như vậy. Hắn có phải sẽ không gặp lại cô nữa không? Suốt 30 ngày không nghe, không thấy, cũng không có mấy vụ ngẫu nhiên gặp, mà trong quá khứ hắn hao tâm tổn trí kiến tạo, hắn dường như đã quyết tâm cùng cô phân rõ giới tuyến. Không cần suy nghĩ nữa, cô đột nhiên đứng lên, rời đi phòng thông tin, đi xuống Starbucks ở lầu 1 mua một ly cà phê. Đang lúc xếp hàng tính tiền, Gia Di liền gọi tới. Cậu đang làm gì? Tần Gia Di giọng mũi khàn đặc hỏi. Xếp hàng mua cà phê. Cô nhạy cảm hỏi cô gái nhỏ kia. Cậu khóc à? Ừ, Tần Gia Di sụt xịt mũi. Đừng để ý tới mình nghĩ cái tên thối nát kia. Mình liền mù bực từ trước tới giờ, mà chuyện này không có quan trọng. Chuyện của cậu quan trọng hơn. Cậu vẫn không có liên lạc với Hình Tử Nguyên sao? Cô vô lực than nhẹ một tiếng, trong lòng nặng nề. Không có. Giữa sáu người các cô vốn là không có bí mật. Mấy ngày sau khi trở lại Đài Loan, chủ nhật tụ tập lại, cô đem chuyện tỏ tình đêm đó trên sông Hoàng Phố nói cho mấy người kia biết. Các cô sau khi nghe xong liền bắt đầu công thẩm cô. Cậu yêu anh ấy yêu cậu. Mình không nhìn ra giữa hai người có vấn đề gì. Tần Gia Di vẻ mặt không hiểu nói. Mình yêu anh ấy. Cô lập tức ngây ngẩn cả người. Cô yêu hắn từ khi nào? Tại sao cô lại không biết? Một năm qua, triển thang đã dần dần biến mất ở trong miệng cậu rồi. Chính xác là thay vào đó, cậu thường đem Hình Tử Nguyên để ở cửa miệng. Cậu không để ý sao? Yên nhiên hỏi cô đang bối rối. Có sao? Cô mơ hồ nhíu mày. Có. Các cô châm miệng một lời. Cô càng hoang mang hơn. Chẳng lẽ đây là người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê sao? Cô thật sự không biết cô thường đem Hình Tử Nguyên để ở cửa miệng, bởi vì hắn thường cùng cô làm này làm nọ, lại thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Cô chỉ là theo thói quen nhắc đến hắn mà thôi. Chuyện này có thể đại biểu cho cái gì sao? Làm phiền cậu nói cho tôi biết, hiện tại vấn đề của cậu là ở đâu? Tại sao cậu lại không tiếp nhận tình yêu của người ta? Khang Phi Băng rất không đồng ý chất vấn,